Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 2055, chương 2056, thất huyễn ma hoa. Chỉ gặp Cửu Vĩ Hồ cả người bạch bào, ngồi ở trên giường, sắc mặt trắng bệch, không có chút huyết sắc nào, hơi thở uể oải, trên mặt đất có làm vết máu, rõ ràng cho thấy ho khan đi ra ngoài. Hạ Vũ cả giận nói, chuyện gì xảy ra, Lam Phong đâu, người tên khốn kiếp, rốt cuộc trở về, Cửu Vĩ Hồ lộ ra yếu ớt nụ cười. Hạ Vũ cha xem hắn thân thể, nhất thời sắc mặt khó khăn xem, thương thế này nghiêm trọng đạo khó có thể tưởng tượng, đặc biệt là chín vị sau lưng, lại có một đạo màu đen lưỡi đao, tràn đầy ăn mòn lực. Không ngừng ngăn cản vết thương khép lại, Hạ Vũ nội tâm sinh ra ý định giết người. Hết sức rõ ràng, dám đả thương Cửu Vĩ Hồ người, tuyệt đối là Hạo Vũ bọn họ. Nếu không mình trước khi rời đi, Cửu Vĩ Hồ đã là đệ tử đích truyền thân phận. Đệ tử tầm thường, ai dám chọc hắn? Hạ Vũ vận chuyển tu vi, hùng hậu tiên khí, không ngừng độ nhập Cửu Vĩ Hồ trong cơ thể. Thấp giọng nói, tập trung tinh thần, ném ra nghĩ bậy, ta tới giúp ngươi, đừng bận làm việc, không sống được mấy ngày. Cửu Vĩ Hồ ngược lại là không câu chấp, tức giận nói, Hạ Vũ quát lạnh, thiếu nói liều, ta cũng biết ngươi không có chết. Cái này trăm năm qua, trưởng lão trong môn đều nói ngươi chết, ta rõ ràng nhất, ngươi nếu có thể chết, đó mới tà môn. Cửu Vĩ Hồ trên mặt lộ ra trắng bệch nụ cười. Hạ Vũ không ngừng đi trong cơ thể hắn độ nhập tiên khí, giúp hắn trị thương. Hai người đồng nguyên, Hạ Vũ hoàn toàn giúp hắn trị thương, hoàn toàn không có bất kỳ vấn đề. Cửu Vĩ Hồ trắng bệch trên mặt, qua nửa giờ mới có một chút đỏ thắm. Hạ Vũ dài hô một hơi, mình tu vi vẫn là quá thấp. Cửu Vĩ Hồ thương thế vậy rất nặng, bên trong thân thể tất cả loại bệnh kín, đưa đến muốn chữa thương hết bệnh, vậy không một ngày công. Hạ Vũ thấp giọng hỏi nói, cái này trăm năm qua chuyện gì xảy ra, Lam Phong đâu, chết. Cửu Vĩ Hồ liếc về miệng nói, Hạ Vũ con người có giúp một cái, quát khẽ, đừng nói đùa nữa, nói cho ta, tại sao có thể như vậy. Không có nói đùa, Tiểu Lam Phong bây giờ cùng chết kém không nhiều. Người ở Hồng Liên Tông xảy ra chuyện sau đó, dược tiên môn đích truyền tranh, trực tiếp tiến vào ác liệt. Tiểu Lam Phong và ta ở dưới chân núi uống rượu, bị người lừa bịp, Cửu Vĩ Hồ vừa nói, trong mắt thoáng qua sát khí, quả đấm nắm chặt. Sau đó Hạ Vũ nghe hắn giải thích, từ mình Hồng Liên Tông xảy ra chuyện, Hạo Vũ bên kia, đối với Tiêu Kiếm bên này, từng bước ép sát, đồng thời, dược tiên môn cùng tất cả trưởng lão, lại có thể ngoài sáng trong tối, toàn bộ đứng ra, trực tiếp ảnh hưởng đến dược tiên môn cao tầng, trưởng lão cũng tham dự đích truyền tranh, có thể tưởng tượng được, sự việc trực tiếp hướng không tốt cục diện phát triển, dược tiên môn hơn 200 vị trưởng lão. Vượt qua 80% số lượng, giúp đỡ Hạo Vũ, vốn là Lam Trường Thanh và đại trưởng lão bọn họ, cao cấp nhất mấy vị trưởng lão, là hết sức coi trọng Hạo Vũ, suy nghĩ cùng Hạo Vũ lớn lên, nói sau nhiệm kỳ kế môn chủ sự việc, nhưng mà Hạo Vũ xảy ra chuyện, để cho đại trưởng lão áy náy vô cùng, trên trăm năm thời gian, ngay tại Hồng Liên Tông bên này. Nhị trưởng lão và tam trưởng lão bọn họ vốn là cũng coi trọng Hạ Vũ. Hạ Vũ xảy ra chuyện, bọn họ tim chết, đối với đích truyền tranh lại nữa quan tâm, chỉ lo mình phụ trách công việc. Mà Lam Phong xảy ra chuyện, để cho Lam Trường Thanh tức giận vô cùng, trực tiếp trách tội hai bên, nhưng là không cách nào xác định rốt cuộc là ai làm. Không chứng cớ, mỗi người có riêng mình giải thích. Hạo Vũ nói, Tiêu Kiếm bọn họ chó cùng đường quay lại cắn, không tiếc ám hại Lam Phong. cũng phải gài tang vật hắn Hạo Vũ. Tiêu Kiếm lại nói Hạo Vũ hèn hạ vô sỉ, liền Lam Phong cũng không buông tha, hai bên xé rách mặt mũi, để cho Dược Tiên Môn thế cục vô cùng phức tạp. Hơn nữa Tiêu Kiếm bên này vốn là thuộc về hoàn cảnh xấu, còn thừa lại hai thành số lượng trưởng lão, còn có trong một bộ phận lập chỉ có liền thành số lượng trưởng lão giúp đỡ bọn họ, cũng chính là 20 vị trưởng lão chừng. So sánh Hạo Vũ bên này, hoàn cảnh xấu có thể tưởng tượng được. Trăm năm qua, Tiêu Kiếm bọn họ không ngừng gặp gỡ chèn ép, chịu hết làm nhục và không bình chờ đợi gặp, nhưng mà Lạc Thủy Quân mỗi một người bọn hắn khuất phục. Cửu Vĩ Hồ đột nhiên mở miệng, Tiêu Kiếm bị giam ở băng tâm cốc, còn lại mấy tình huống cũng không kiểu nào. Tiêu Kiếm sư huynh bị giam băng tâm cốc, phía trên đã ngầm thừa nhận, Hạo Vũ chính là nhiệm kỳ kế người nối nghiệp sao? Hạ Vũ trong mắt lộ ra lạnh như băng sát khí. Cửu Vĩ Hồ gật đầu nói, xong hết rồi, hắn muốn làm môn chủ. Đời sau đi, ta và hắn nợ còn không có coi là sạch sẽ đây. Hạ Vũ giờ phút này lên tiếng, Bầy Minh muốn hoàn toàn nhúng tay đích truyền tranh. Hạ Vũ nhìn Cửu Vĩ Hồ, cau mày nói, người thương thế nặng như vậy, làm sao không chữa thương? Liệu cái quỷ a, nửa chút tài nguyên đều không? Ta chữ vật giải thích đều bị đoạt đi. Cửu Vĩ Hồ vừa nói, từ hắn ở dưới chân núi gặp phải tập sát, chiếc nhẫn chữ vật bị cướp đi, nội môn lại có thể đồng thời chặn tài nguyên cung ứng. Để cho Cửu Vĩ Hồ trên mình, không có nửa điểm tài nguyên. Hơn nữa ra cửa tất nhiên gặp phải tất cả loại khiêu khích. Hắn điểm này tu vi, còn có nhảy thoát tính cách, không bị người đánh, đó mới là chuyện lạ. Điều này sẽ đưa đến Cửu Vĩ Hồ trên mình thương thế càng ngày càng nặng. Hạ Vũ ngực đều phải tức bể phổi, lật tay cầm ra hàng loạt đan dược, giao cho Cửu Vĩ Hồ nói, người trước chữa thương, làm cho ta chết Hạo Vũ đám người kia. Không chừa một mống, Cửu Vĩ Hồ nhìn Hạ Vũ đi tới cửa, đột nhiên lạnh lùng nói. Hạ Vũ gật đầu nói, yên tâm đi, chàng này đích truyền tranh, từ hôm nay trở đi, vừa mới bắt đầu. Nói xong, Hạ Vũ rời đi gian nhà, trong mắt lóe lên ánh sáng lạnh lẽo, không nói mình thiếu chút nữa bị Hạo Vũ những người này hại chết. Chỉ riêng Cửu Vĩ Hồ, còn có Lam Phong, cùng với Tiêu Kiếm bọn họ thù, mình đều phải báo. Giờ phút này, Hạ Vũ rời đi tiểu viện, không có viếng thăm người bất kỳ, trực tiếp đi môn chủ đại điện, không phải tới thăm Lam Trường Thanh, mà là tới xem Lam Phong. Một đường tới đây, không thiếu đệ tử đều rối rít lui tới, đều là kinh ngạc ánh mắt. Bọn họ những đệ tử này, hiển nhiên đều nghe nói, Hạ Vũ không là chết sao? Sao lại đột nhiên sống? Hạ Vũ tiến vào môn chủ đại điện, trực tiếp lạnh giọng hô, thập thất trưởng lão dưới gối đệ tử Vũ, tới bái kiến môn chủ. Vũ, Lam Trường Thanh ở môn chủ đại điện, nghe tới cửa tiếng kêu, nhất thời sợ ngây người, còn có bên cạnh thương lượng chuyện đại trưởng lão và nhị trưởng lão, toàn bộ đột nhiên nghiêng đầu. Đục ngầu trong con ngươi lộ ra vô tận vẻ mừng rỡ như điên, đặc biệt là đại trưởng lão trực tiếp tới nói, Vũ Nhi, thật sự là ngươi, đại sư bá, Vũ Nhi biết sai, để cho ngài lo lắng. Hạ Vũ từ họa mi nơi đó biết đại trưởng lão trong lòng áy náy, một mực ở Hồng Liên Tông không đi, chính là giác được mình còn sống. Đối với vị cụ già này, Hạ Vũ hốc mắt ửng đỏ, giờ phút này nói, đại trưởng lão hốc mắt đỏ lên nói, được, sống liền tốt, ta cũng biết thằng nhóc ngươi một bụng ý nghĩ xấu, làm sao có thể sẽ chết đây, ở Hồng Liên trong bí cảnh, đúng là thiếu chút nữa không ra được, bất quá là họa mi sư tỷ sau đó đi vào cứu ta. Hạ Vũ nói, đại trưởng lão không khỏi sắc mặt biến đổi, nói, chuyện gì xảy ra? Đại sư bá, ngươi xem cái này. Hạ Vũ lật tay, đem đã từng bóp vỡ ly hồn châu bột lấy ra, đại trưởng lão nhận lấy nhìn một cái, cả giận nói, ly hồn châu, đúng vậy, ta ở bí cảnh trăm năm, thần hồn rời thân thể, hấp thu bên trong lực lượng, nhưng mà phát hiện thần hồn không cách nào trở lại thân xác. Cuối cùng là họa mi sư tỷ đi vào, trì hoãn mình tu luyện tìm được ta, giúp ta giải trừ nguy cơ. Hạ Vũ dửng dưng nói, Lam Trường Thanh các người toàn bộ đều rõ ràng, đây là có người cố ý, không muốn để cho Hạ Vũ đi ra à. Lam Trường Thanh tức giận nói, đáng chết, cha được là ai làm, ta đập chết hắn, không cần môn chủ dắt ngủm. Vũ tới chỉ muốn xem Lam Phong. Hạ Vũ nhìn về phía Lam Trường Thanh, ánh mắt hơi có vẻ lạnh lùng. Đồng thời Lam Trường Thanh sải bước đi tới. Hạ Vũ thân thể nhanh chóng lui về phía sau, trực tiếp đẩy tới ngoài cửa, chắp tay cúi đầu, một bộ tôn kính dáng vẻ. Cái này làm cho Lam Trường Thanh sững sờ tại chỗ. Hạ Vũ lãnh đạm nói, môn chủ là ta Dược Tiên môn nhất môn chi chủ, cao cao tại thượng, Vũ bất quá một giới đệ tử nội môn, thân phận phía dưới, không dám đến gần môn chủ. Vũ Nhi, Lam Trường Thanh nghe vậy, đau tim vô cùng, nhị trưởng lão không khỏi hòa ái nói, Vũ Nhi, không nên như vậy, hai thân phận trưởng lão chân quý giống nhau, công việc bận rộn, Vũ liền không quấy rầy. Đại sư bá, Lam Phong ở đâu? Hạ Vũ chắp tay, ánh mắt lạnh lùng, cái này ngắn gọn gọi, một sư bá, một cái trưởng lão, bày rõ là Hạ Vũ trong lòng cực kỳ bất mãn. Bất luận như thế nào, cửu vĩ hồ trọng thương, bị người liên tục khi dễ, bọn họ những người này, lại có thể liền một chút chữa thương đan dược cũng bỏ không được đưa đi. Đây thật là tốt trưởng bối à. Còn có Tiêu Kiếm và Địa Minh cùng với Lạc Thủy Quân. Bọn họ đều là đãi mình như huynh đệ sư huynh. Nhưng mà mình rời đi cái này trăm năm, những thứ này sư môn trưởng bối là như thế nào đối đãi bọn họ? Bọn họ hơi lên tiếng. Hạo Vũ bọn họ cũng không dám. Như thế quá đáng khi dễ cửu vĩ hồ bọn họ. Cửu vĩ hồ và mình đồng nguyên. Hạ Vũ quá rõ hắn tính cách. Bề ngoài cà lơ phất phơ, trong xương cốt cố chấp, và mình như nhau, thà chết trận, cũng sẽ không cúi đầu, lại càng không sẽ trước bất kỳ ai tìm muốn cái gì. Hắn một người, bên trong gian phòng của mình, kéo dài hơi tàn, trọng thương sắp chết, cũng sẽ không cúi đầu. Cửu vĩ hồ bề ngoài không kiêu ngạo, nhưng mà cả người lầm chởm ngạo cốt. Mình lại rõ ràng bất quá. Sau đó Hạ Vũ lại lạnh lùng nói, nếu đích truyền tranh đến loại cục diện này, ta cũng trở lại, vậy thì mời môn chủ cùng với tất cả trưởng lão chuẩn bị sẵn sàng. Vũ Nhi, không thể làm bậy. Đại trưởng lão cả kinh nói. Lam Trường Thanh không khỏi cả giận nói, cái gì chuẩn bị, chết người chuẩn bị. Hạ Vũ quả quyết xoay người trực tiếp rời đi. Lam Trường Thanh tức giận nói, ẩu tòa. Nhưng mà nhị trưởng lão ánh mắt phức tạp, than thở nói, xem ra Tiêu Kiếm bọn họ gặp gỡ thật chọc giận Tiểu Vũ. Chọc giận thì phải làm thế nào đây? Nội môn vượt qua 80% trưởng lão giúp đỡ Hạo Vũ đích truyền và đệ tử nòng cốt, vượt qua 90% chống đỡ bọn họ. Chẳng lẽ ta nghịch thế truyền ngôi cái Tiêu Kiếm? Hắn thiên phú xa không bằng năm đó, mỗi ngày huân rượu, như thế nào quản lý tông môn? Lam Trường Thanh cũng là tức giận lên tiếng. Hạ Vũ bên ngoài thanh âm lạnh lùng nói, Tiêu Kiếm cùng sư huynh chưa từng dòm ngó du ngươi cái gọi là chức môn chủ. Hắn và Hạo Vũ ở tranh là cái gì? Các ngươi chẳng lẽ trong lòng không biết? Sóng lãng thanh âm truyền đãng ở toàn bộ Dược Tiên môn bầu trời, tất cả đệ tử nghe vậy biến sắc. Lam Trường Thanh và nhị trưởng lão bọn họ nhất thời ngây ngẩn. Cái vấn đề này chân chính câu trả lời sợ rằng bọn họ dùng để sẽ không nói. Hơn nữa trong lòng tự động tránh, Tiêu Kiếm năm đó gặp hết thảy, Chí Yêu khó hiểu chết, tự thân bị phế, chân tướng là cái gì? Nội môn thì thật không biết. Lạc Thủy Quân, Địa Minh những thứ này Tiêu Kiếm huynh đệ chống đỡ hết nổi cầm hắn, chẳng lẽ còn đi giúp đỡ cái gọi là cừu nhân Hạo Vũ bọn họ sao? Sau đó đích truyền tranh, Dược Tiên môn cao tầng lạnh lùng ngồi trên vách xem, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trọng sinh tối cường tinh đế https://tiuyencv.com/tong-sins-toing-cuong-tins-di-1tiểu-lâu-la một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.